em cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có bạn bè, có dòng sông cũ, có lũy tre xanh. Tôi muốn thành cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu sớm, có trời Việt Nam. Quê hương ơi, tôi đã khóc khi chiều về mà thật nhiều, ôm muộn phiền cho kiếp người. Quê hương ơi, tôi sẽ chết trên quê người, không bạn bè, không một người bên mình. Tôi muốn thành cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu sớm, có trời Việt Nam. Bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu sớm, có trời Việt Nam. Quê hương ơi, tôi đã khóc khi chiều về mà thật nhiều, ôm muộn phiền cho kiếp người. Bạn bè không một người thân bên mình. Tôi muốn thành cánh chim trời bay về quê cũ thăm quê hương tôi. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu sớm, có trời Việt Nam. Nơi đó tôi có mẹ già, có người yêu sớm, có trời Việt Nam.